Bất Hủ Kiếm Thần, chương 638, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể của lão già thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Một vị nguyên anh đại tu sĩ tự đột nhiên như vậy ngã xuống, thậm chí mọi người tại đây cũng không có nhân thấy rõ Lâm Dịch xuất thủ quỷ tích. Mọi người chỉ là nghe được một tiếng kiếm minh, thấy một cái kiếm quang mà thôi. Mà tính hơi thở sau, cả viện trong còn đứng thẳng cũng chỉ còn lại có Lâm Dịch cùng Tư Vũ. Tư Vũ khuôn mặt không thể tưởng tượng, trái tim không tranh khí kịch liệt nhảy lên. Tại cuối cùng cái này hơn 20 ngày trong, Lâm Dịch dạy nàng rất nhiều thứ, cũng bình thường theo nàng đối luyện này chiêu. Tuy rằng Tư Vũ chẳng bao giờ thắng được, nhưng nàng nhưng chưa từng nghĩ đã từng, Lâm Dịch chân chính xuất thủ, cư nhiên gặp bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Lâm đại ca, ngươi là hợp thể đại năng sao? Tư Vũ theo bản năng hỏi. Theo Tư Vũ, có thể dễ dàng như vậy chém giết một vị nguyên anh đại tu sĩ, người sau không có lực phản kháng chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có hợp thể đại năng mới có thể làm được. Lâm Dịch nhìn ra Tư Vũ suy nghĩ trong lòng, lắc đầu cười nói. Không, chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Chính là, vừa lão già kia rõ ràng đã nguyên anh viên mãn, vì sao không còn sức phản kháng? Tư Vũ vô cùng khó hiểu. Lâm Dịch nhìn về phía Tư Vũ trầm giọng nói. Tu sĩ giao thủ thực lực là căn bản, nhưng cũng không phải quyết định cuối cùng thắng bại duy nhất then chốt. Tâm lý khí thế kỹ xảo, hoàn cảnh đợi một chút rất nhiều thứ cũng có thể thay đổi viết chiến cuộc. Ta trong khoảng thời gian này truyền thụ ngươi rất nhiều thứ, những thứ kia là cơ sở, nhưng ngươi như muốn đánh thắng Long Vương Thái Tử đơn giản khác biệt. Nghênh ngang trốn tránh ngắn, xuất kỳ bất ý Tư Vũ nhẹ nhíu, nhiều lần lẩm bẩm cái này 8 chữ, rơi vào trầm tư. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại nói. Còn lại cái này 5 ngày, ngươi không cần tu luyện nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức là được, suy nghĩ nhiều muốn cái này 8 chữ bên trong tinh túy. Làm sao nghênh ngang trốn tránh ngắn, làm sao xuất kỳ bất ý, Lâm Dịch hướng về phía 10 tên huyễn hóa ra tới thái cổ tu sĩ vẫy tay, 10 người này nhanh chóng hướng Lâm Dịch đánh tới. Từng đạo thân ảnh cùng Lâm Dịch trọng điệp, trong nháy mắt thập đạo thân ảnh toàn bộ dung nhập vào Lâm Dịch trong cơ thể, hóa thành một ngụm hạo nhiên chính khí, bồi hồi tại ngực. Lâm Dịch nhẹ thở phào, ban nãy thi triển sát lục kiếm đạo, mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng thọ nguyên hay là không thể tránh khỏi tiêu hao một chút, đại khái 1 tháng. Sát lục kiếm đạo tuy rằng hóa phồn là giản, nhưng đối với mỗi một cái góc độ xuất thủ, thân kiếm quỹ tích vận hành, lực đạo đắn đo, yêu cầu vô cùng tinh chuẩn, không cho nửa điểm sai lầm. Bằng không, một kiếm kia, liền không đạt được kinh khủng như vậy kinh người hiệu quả. Sát lục kiếm đạo đối với nguyên thần phương diện tạo thành to lớn gánh vác, một kiếm này sau, Lâm Dịch thọ nguyên, chỉ còn lại có 6 cái tháng. Nhưng nếu là thi triển thiên địa pháp tướng, không chỉ đối với nguyên thần tạo thành gánh vác, càng phải điều động khí huyết cùng tiên khí, thọ nguyên đã tiêu hao càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dịch cũng đang suy tư làm sao khôi phục thọ nguyên việc. Để thăng cảnh giới là một loại biện pháp nhưng xa không thể thành, trừ phi gặp phải nghịch thiên cơ duyên, bằng không ngắn ngủi mấy tháng, căn bản không có thể tấn chức nguyên anh trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một loại biện pháp chính là nếm thử làm cho thái cổ thánh thụ nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay thái cổ thánh thụ tuy rằng biểu hiện ra ngoài nó tác dụng, nhưng cũng không rõ ràng, cũng xa không có thái cổ thời đại xuyên qua tam giới kiến mọc vậy thần kỳ. Ít nhất, liền 2 đại tinh quân nguyên thần cũng không có khôi phục lại, thậm chí không có sinh cơ chút nào lưu lộ. Trường sinh trì thủy tại lúc độ kiếp cũng bị Lâm Dịch bôi lên toàn thân, tiêu hao hơn phân nửa, còn dư lại không nhiều lắm. May mà hôm nay thái cổ thánh thụ đã ban đầu quy mô tích lũy trường sinh trì thủy, tốc độ cũng sắp rất nhiều, tiểu mơ hồ cùng huyền hòa tước ở phía trên ngược lại chơi đùa dễ sợ. Lâm Dịch đem 20 người túi đựng đồ thu tập từng việc kiểm tra, bên trong bảo vật tuy rằng không ít nhưng Lâm Dịch kiến thức rộng rãi, đối với mấy thứ này hứng thú thiếu thiếu. Thẳng đến Lâm Dịch tháo gỡ vị lão giả kia túi đựng đồ, phát hiện nhất kiện đồ đạc mới đưa tới sự chú ý của hắn. Chuẩn xác mà nói, đây là một quyển sách cổ, phía trên ghi lại một loại bí thuật. Hoán huyết bí thuật, nhìn thấy cái này bí thuật chớp mắt, Lâm Dịch ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Cái này hoán huyết bí thuật như thế ác độc, nếu là nơi phát ra tại tiên đảo, quả thực đại có thể. Bởi vì tiên đảo, có một tôn thần tiên, đúng là năm đó vô ma, am hiểu loại này hung ác công pháp bí thuật. Tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống phía dưới, cái này hoán huyết bí thuật là tiên đảo tu sĩ tới Tây Hải, như thế 7 năm trước phát sinh ở Tư Vũ trên người lần kia kiếp nạn, rất có thể cũng là người này gây nên. Nói cách khác, hôm nay Tây Hải Long Vương, tại 7 năm trước cũng đã liên thủ với tiên đảo. 7 năm trước phát sinh sự tình, biểu hiện ra nhìn, là Long Vương tranh, đưa tới một hồi tại Tư Vũ trên người thảm kịch, nhưng bên trong lại cất giấu tiên đảo tu sĩ thân ảnh. Chuyện này, sợ rằng không có Tư Vũ biết được đơn giản như vậy. Lâm Dịch tin tưởng tuyệt đại bộ phân hải tộc đối với này sự tình tuyệt không biết. Đám này tiên đảo tu sĩ giấu đầu lộ đuôi, rõ ràng cho thấy không muốn để cho người biết thân phận của bọn họ. Ngoại tộc nhúng tay bổn tộc vương vị tranh, còn đây là tối kỵ. Là được rồi, so với gia tộc của chính mình huynh đệ đánh nhau, tộc trưởng có thể không có nhúng tay, nhưng nếu là một người trong đó tìm cái ngoại tộc tay chân, cùng nhau đánh trong gia tộc nhân, cái này quyết không thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, trong này dính tới Long Vương vị tranh đoạt. Lấy tiên đảo thiên hoàng nhất quán tâm tính, không có vô duyên vô cố bang trợ Tây Hải Long Vương, như thế song phương trao đổi điều kiện vậy là cái gì? Hôm nay xem ra, song phương là hợp tác quan hệ, nhưng đến tột cùng là hợp tác đến trình độ nào? Mấy vấn đề này, nếu là miệt mài theo đuổi lên, Tây Hải nhất định sẽ rơi vào một hồi trước nay chưa có đại biến động. Tiên đảo thiên hoàng lòng muông dạ thú, không chỉ theo dõi hồng hoang đại lục còn phái tu sĩ thẩm thấu vào Tây Hải. Có thể tưởng tượng là, nếu là hồng hoang đại lục thực sự là dẫn đại quân chinh phạt tiên đảo, sợ rằng đối mặt không chỉ là tiên đảo thế lực còn muốn đối mặt Tây Hải nhất tộc hai thế lực lớn giáp công, hồng hoang rất khó đòi đạt được chỗ tốt. Nắm quyền kia hoán huyết bí thuật, Lâm Dịch thần sắc âm tình bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi Lâm Dịch dự định chờ Tư Vũ Long tộc thí luyện sau, hắn liền lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay cái tình huống này, đã dính dáng ra tiên đảo thế lực hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Dịch vốn là dự tính. Như chỉ là Tây Hải nhất tộc nội bộ tranh đấu, Lâm Dịch không tốt trên mặt nổi nhúng tay, nhưng nếu là có tiên đảo thế lực tham gia, Lâm Dịch lại không tra cái tra ra manh mối. Tất cả đợi được Long tộc thí luyện, mọi người gặp cái đạo lý đi. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, còn dư lại 5 ngày trong, Tây Hải trong đột nhiên truyền ra một tin tức như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, dẫn phát rồi sóng to gió lớn. 7 năm trước đã từng lóng lánh hải tộc Long tộc tu sĩ Tư Vũ tại Long tộc thí luyện trước đột nhiên gặp lai lịch thần bí tu sĩ ám sát, suýt nữa ngã xuống, sau được cao nhân cứu giúp mới sống sót. Mà đám kia tu sĩ thi thể tựu đặt ở Tư Vũ nơi ở cửa, rất nhiều hải tộc tu sĩ nghỉ chân vây xem. Đông đảo tu sĩ nói lý ra nghị luận ầm ĩ, mà có một loại dự đoán, không biết ai xa nói ra trước lan truyền nhanh chóng, truyền bá cực nhanh. Chính là cái này nhóm tu sĩ cùng 7 năm trước tập kích Tư Vũ nhóm kia tu sĩ, là cùng một cái thế lực gây nên. Mà cổ thế lực này là tiên đảo tu sĩ, phía sau sai sử đúng là hôm nay Tây Hải Long Vương. Trong lúc nhất thời Tây Hải mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cách chương.